Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 225, trả thù. Cô bé cũng quá thông minh, không hổ lấy một cái quả đống tiểu ma nữ biệt danh. Cái này biệt danh hoàn toàn xứng với nàng xấu bụng, tự nhiên có thể tưởng tượng được đến. Cái này miệng rộng ồn ào chính mình hoa giá cao mua Lam Chỉ Vận tư mật ảnh chụp. Trong phòng bếp tứ nữ hội thấy thế nào chính mình? Đến thời điểm, chính mình đoán chừng sẽ chỉ rơi vào một cái sắc lang ấn tượng. Cho nên, tự nhiên liền vội vàng che cái sau miệng. Sau đó hung dữ nói ra: Tiểu nha đầu, khác làm quá phận a. Ô ô ô, tiểu nữ hài nháy mắt mấy cái. Một mặt vẻ mặt vô tội. Quả đống, ngươi nói cái gì? Trong phòng bếp Triệu Mẫn nghe đến quả đống lời nói, thăm dò hỏi, khi nhìn thấy tự nhiên che quả đống miệng, lúc này mày liễu muốn dựng thẳng, ngươi buông ra quả đống, khi dễ nàng làm gì? Tiểu nha đầu, giao dịch thành giao, tự nhiên cúi đầu, nhụt chí giống như tại tiểu ma nữ bên tai nói ra. Sau đó buông nàng ra. Khụ khụ, ta cùng quả đống nói đùa đâu. Tự nhiên ngượng ngùng nói ra. Đối với tự nhiên lời nói, người nào đó tự nhiên không tin, mà chính là nhìn về phía quả đống, mỉm cười nói: Quả đống, ca ca có hay không khi dễ ngươi? Không có. Quả đống đong đưa cái đầu nhỏ. Vậy là tốt rồi. Triệu Mẫn sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, nhu hòa cười nói: Vừa mới ngươi gọi tỷ tỷ làm cái gì? Nói ca ca điện thoại có đồ vật gì? Ca ca trong điện thoại di động có trò chơi, hắn không cho ta chơi. Quả đống nói ra. Tự nhiên nghe đến đó, buông lỏng một hơi. Quả đống, ngươi còn nhỏ, không muốn chơi đùa. Triệu Mẫn nói một câu, sau đó liền tiến vào trong phòng bếp. Ca ca, cho ta phí bịt miệng. Triệu Mẫn sau khi đi vào, quả đống thì dán tại tự nhiên trên thân. Xem như ngươi lợi hại. Tự nhiên có chút tức hổn hển nói ra. Không tình nguyện cho tiểu nữ hài chuyển 200 ngàn. Tự nhiên trong lòng cũng có chút im lặng. Chính mình lại bị một mấy tuổi tiểu nữ hài đùa nghịch xoay quanh, thật sự là không mặt mũi sống. Mãi cho đến ăn cơm xong, tự nhiên tâm tình vẫn là rất phiền muộn. Sau khi ăn cơm xong, Lam Chỉ Vận liền mang theo nữ nhi rời đi. Tự nhiên mới chính thức buông lỏng một hơi. Hắn bị cô bé này cho hố sợ. Bởi vì không có chuyện gì làm, tự nhiên liền lên lầu tu luyện, vận chuyển thái cực huyền thanh đạo, hấp thu chung quanh giữa thiên địa linh khí, đồng thời tinh thần lực dọc theo đi. Cơ hồ đem toàn bộ Ly Hải khu biệt thự đều bao phủ tại tự nhiên trong đầu. Loại tinh thần lực này có chút cùng loại với camera. Chỉ cần tại tự nhiên tinh thần lực phạm vi bao trùm bên trong nhất cử nhất động, đều có thể quan sát được. Tỉ như chính mình trong biệt thự, bà nữ lại chạy đến trong phòng chơi game đi. Tại cách đó không xa biệt thự bên trong, có một cái phúc hậu trung niên đang cùng hai cái da trắng mỹ mạo muội tử nói nhân sinh, trò chuyện lý tưởng, cho hề hiển thị rõ. Bên trong một ngôi biệt thự bên trong, một nhà ba người đang dùng cơm. Sát vách biệt thự còn có một vị nữ tử đang tắm. Những cảnh tượng này, tất cả đều bởi vì tinh thần lực mà phản hồi đến tự nhiên trong đại não. Mặt khác, tự nhiên còn chứng kiến Lam Chỉ Vận ở phòng khách. Tiểu ma nữ kia ngay tại Lam Chỉ Vận răn dậy phía dưới làm bài tập. Tự nhiên nhìn mừng thầm không thôi. Thật sự là vỏ quýt dày có móng tay nhọn a. Có điều rất nhanh, tự nhiên thì nhíu nhíu mày. Bởi vì Lam Chỉ Vận bên ngoài biệt thự bồn hoa chỗ hắc ám, vậy mà ngồi xổm ba người. Ba người ngồi xổm ở trong bụi cỏ. Đại ca, Lam Chỉ Vận đã trở về. Chúng ta có nên đi vào hay không? Bên trong một người nhỏ giọng nói ra. Gái điếm thúi, ta vì công ty chịu mệt nhọc, vậy mà vì một chút chuyện nhỏ mà khai trừ ta. Đã ngươi bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa. một đôi ngoan độc ánh mắt nhìn lấy đèn sáng biệt thự nói ra. Đi, đi vào, ta biết các ngươi hai cái sớm đã thèm nhỏ dãi Lam Chỉ Vận thật lâu. Chờ ta thoải mái thì để cho các ngươi thoải mái, đón đến. Ngoan độc ánh mắt chủ nhân tiếp tục nói. Chờ chúng ta tra tấn Lam Chỉ Vận về sau. Tại từ trên người nàng xảo trá 100 triệu. Đến thời điểm chúng ta có thể xuất ngoại, coi như nàng tố giác, cũng bắt chúng ta không có cách nào. Đi, đi vào, nói, liền đứng dậy, sau đó ba đạo bóng đen, hướng Lam Chỉ Vận biệt thự đi đến. Một người cầm đầu, bành một tiếng, đá văng ra Lam Chỉ Vận không có đóng thật lớn môn. Cửa truyền đến động tĩnh, tự nhiên hấp dẫn trong phòng khách Lam Chỉ Vận. Ba người trên mặt không có bất kỳ cái gì che chắn vật. Thì dạng này nghênh ngang đi tới. Lưu Quý, ngươi tới nhà của ta làm cái gì? Lam Chỉ Vận nhìn lấy cầm đầu nam tử quát nói. Lam Chỉ Vận đối bất chợt tới người tự nhiên không xa lạ gì. Cầm đầu nam tử gọi Lưu Quý, là nhà nàng công ty bảo an đội trưởng. Hai người khác cũng là bảo an. Gần nhất Lam Chỉ Vận phát hiện Lưu Quý cùng thư ký mình có không đứng đắn quan hệ. Đồng thời còn phát hiện mấy bút tiểu sổ sách không khớp. Vận hỏi phía dưới mới biết được. Nguyên lai là thư ký cùng Lưu Quý hùn vốn đem tiểu sổ sách cho nuốt. Mấy bút tiểu sổ sách có hơn 1 triệu. Đối với Lam Chỉ Vận tới nói tuy nhiên không nhiều. Nhưng là loại chuyện này. Tuyệt đối là công ty sỉ nhục. Vốn là Lam Chỉ Vận chuẩn bị báo động. Nữ thư ký cùng Lam Chỉ Vận 5-6 năm. Lam Chỉ Vận không nhịn được thư ký hết sức cầu khẩn. Chỉ là để bọn hắn đem nuốt tiền phun ra, liền bỏ qua bọn họ. Tiền giao ra, Lam Chỉ Vận thì khai trừ thư ký Lưu Quý cùng hai cái đồng bọn bảo an. Lam Chỉ Vận vạn vạn không nghĩ đến Lưu Quý vậy mà đêm hôm khuya khoát xuất hiện tại trong nhà nàng. Cái này khiến trong nội tâm nàng ẩn ẩn có một cỗ dự cảm không tốt. Lưu Quý đại khái 30 tuổi ra mặt, mặt lộ ra rất gầy, tóc húi cua, một đôi mắt như chim ưng sắc bén, bất quá bây giờ lại mang theo dâm uế ánh mắt, tại Lam Chỉ Vận trên thân thể mềm mại quét tới quét lui. Làm cái gì? Ngươi nói làm cái gì? Lưu Quý ánh mắt ngả ngớn nói ra. Đi, đem cô bé kia trước trói lại, đón đến. Lưu Quý phân phó nói. Bên trong một người hướng Lam Chỉ Vận nữ nhi đi qua. Lam Chỉ Vận sắc mặt đại biến, nghiêm nghị quát nói, các ngươi muốn làm gì? Lam Chỉ Vận muốn đi đem nữ nhi hộ tại sau lưng. Thế nhưng là Lưu Quý cùng mặt khác một cái bảo an ngăn lại Lam Chỉ Vận. Mặt khác một cái đem tiểu nữ hài miệng che, quả đống phát ra ô ô thanh âm, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Càng không ngừng rằng co, thả ta ra nữ nhi, các người bọn này xúc sinh, Lam Chỉ Vận kịch liệt rằng co. Trong mắt lộ ra vô cùng phẫn nộ thần sắc, thế nhưng là bị hai người kiềm chế lại, chỉ có thể bất lực nhìn lấy nữ nhi song tay bị trói ở. Miệng cũng bị ngăn chặn, khặc khặc, Lam Tổng, con gái của ngươi dài đến thật đáng yêu. Ngươi nói muốn là ta tại trên mặt nàng xoẹt một đao. Sẽ như thế nào đâu? Lưu Quý lấy ra một cây đao nhỏ, tại quả đống trên mặt khoa tay nói ra. Ta hôm nay đến, chỉ là đi cầu tài. Lam Tổng gia đại nghiệp đại, có được mấy tỷ tư sản, một người cũng xài không hết. Cho nên chỉ cần Lam Tổng đồng ý cho huynh đệ chúng ta 100 triệu. Ta liền bỏ qua con gái của ngươi. Như thế nào? Lưu Quý cười tủm tỉm nói ra. Tốt, tốt, tốt, chỉ cần ngươi thả nữ nhi của ta, ta đồng ý, ta cái gì đều đồng ý. Lam Chỉ Vận giống như là bắt lấy sau cùng một cọng cỏ cứu mạng, liên tục gật đầu nói. Rất tốt, ta liền biết Lam Tổng là một cái thức thời người. Lưu Quý ánh mắt lộ ra hài lòng thần sắc. Sự tình tiến triển so sánh thuận lợi. Đã hoàn thành một nửa, chỉ muốn đối phương gửi tiền, đến đón lấy chính mình liền có thể không kiêng nể gì cả đùa bỡn cỗ này chính mình thèm nhỏ dãi đã.